Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Các ngươi tới a. Không cần phải sợ. Long kỵ sĩ hình thái. 1/6 cầu đặt. Lực ma sứ, ngươi đây là làm sao? Dực ma sứ Thiên Cương cùng lực ma sứ Cuồng Bá quan hệ tốt nhất. Chuẩn bị qua đi điều tra tình huống. Một khắc trước còn đang điên cuồng tát mình bạt tay lực ma sứ Cuồng Bá. Đột nhiên nghiêng đầu qua đem dực ma sứ đè xuống đất. Dùng sức đem hắn hai cái cánh lôi kéo xuống. Lần này biến cố hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ma sứ làm sao tự đánh nhau? Càng mộng chính là dực ma sứ Thiên Cương. Hắn trực tiếp bị lực ma sứ Cuồng Phách nắm đấm tỉnh mộng. Cuồng Bá, người mẹ kiếp điên. Hai người xoay đánh cho thành một đoàn. Từng chiêu đều đánh vào chỗ chết. Chỉ có đứng ở đàng xa ấm ma sứ cùng phong ma khiến cho vẫn tính bình tĩnh. Nhìn đến Chu Dương cười nhẹ nhàng bộ dáng. Nếu không là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thật là kẻ đần độn. Ai giết Chu Dương? Chủ thượng sẽ ban cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Vượt xa hiện tại gấp 10 lần. Ấm ma sứ lão gian cự hoạt. Không có tùy tiện xông lên. Ngược lại lừa dối đến vừa mới ma hóa người đối phó Chu Dương. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả 10 phần tác dụng. Bọn họ vừa mới thu được lực lượng cường đại, lòng tự tin vô cùng tăng cao. Ngay cả có uy tín ma sứ đều không để vào mắt. Càng không cần phải nói Chu Dương cái này cho tới bây giờ sẽ không có lọt vào mắt xanh ra hỏa. Tiểu tử, từ trước ta liền nhìn ngươi không hợp mắt. Làm thịt ngươi đi, mập đầu hổ hướng về phía Chu Dương giữ tợn cười một tiếng. Trong mắt phảng phất bốc cháy một đoàn hắc hỏa, vừa mới dứt lời, một cổ bàng bạc cự lực từ hai vai truyền đến, người thâm sâu lọt vào trong bùn đất. Chu Dương đứng tại trên vai hắn, hướng về phía mấy cái khác nhập ma ra hỏa ngoắc ngoắc ngón tay. Các ngươi một mực lên đi, ngươi quá kiêu ngạo. Một tên hướng về phía Chu Dương quát to một tiếng, còn không đợi xông lại, sao ót nhất trọng, người tại chỗ ngất đi, đánh ngất xỉu người của hắn chính là sau lưng đồng bọn. Không tốt, cái gia hỏa này nắm giữ khống chế người khác năng lực. Mọi người cẩn thận một chút, bọn họ tiến lên, đem đánh lén gia hỏa đẩy ngã, còn không đợi xông một hơi. Những người bên cạnh đột nhiên tựu đối với hắn ném đá giấu tay. Tất cả phát sinh quá nhanh, khó lòng phòng bị. Một khắc trước vẫn còn ở cùng ngươi cùng kháng địch, nghiêng đầu tựu đối với ngươi đâm dao. Ai đây chịu nổi? Liên tục ngã xuống ba người sau đó, bọn họ lẫn nhau tách ra, không dám tới gần. Các ngươi tới a, không cần phải sợ. Chu Dương duy trì khiêu khích thủ thế, lại không có một người dám xông lên. Một bên Hồng Trường Hoa thấy cười lên ha hả, hắn ho khan hai tiếng, ho ra bọt máu. Các ngươi không phải đầu nhập vào hắc ám sao? Hiện tại trừng phạt người đến của các ngươi rồi, các ngươi chờ chết đi. Hắn từ trước đến giờ ghét ác như cừu, rất may mắn mình kiên giữ được điểm mấu chốt, kiến thức qua Chu Dương năng lực đáng sợ sau đó. Trong lòng bọn họ rụt rè, loại này khống chế người năng lực để cho người phòng không thể thắng phòng. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt hắn. Ấm ma sứ cây mỗ lên tiếng, trong thanh âm lộ ra ma lực kỳ dị. Lúc trước còn hốt hoảng mọi người, lòng người trong nháy mắt ổn định lại, hướng phía Chu Dương đánh tới. Chu Dương không có ngay lập tức động thủ, đưa ánh mắt vào ấm ma sứ cây mỗ. Vừa mới nàng sử dụng lực lượng không phải là xuất phát từ bản thân, mà là thông qua một loại phương thức kỳ lạ truyền ra ngoài. Loại lực lượng này xa xa so với ma sứ lực lượng càng thêm thuần túy, càng thêm hắc ám, lộ ra khiến người rớt xuống lực lượng. Cổ lực lượng này dẫn dắt ma hóa người trong cơ thể trồng hắc ám chi trùng. Dùng cái này đạt đến khống chế mục đích. Hắc ám chi tử lão tiểu tử này trong bóng tối động thủ sao? Ẩn núp thật sâu a. Thiên thị địa thính năng lực có thể đánh giá hắn núp ở phụ cận. Nhưng hắn câu liên hắc ám chi chủng khí tức, để cho Chu Dương vô pháp đánh giá hắn núp ở vị nào ma sứ trên thân. Chu Dương sử dụng ký ức kẻ nắm giữ dị năng, đem một tên ký ức xóa đi sạch, đổi thành đối với mình trung thành cầu thả ký ức. Bằng vào chiêu thức ấy, Chu Dương để bọn hắn bất hòa, địch nhân biến thành thủ hạ. Lúc trước một chiêu này không chỗ nào bất lợi, nhưng bây giờ lại không tác dụng. Chu Dương khống chế trí nhớ của bọn hắn, dựa theo trí nhớ bản năng làm việc. Nhưng hắc ám chi tử lợi dụng hắc ám chi chủng khống chế thân thể của bọn họ. Ý thức cùng ký ức mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn đã triệt để mất đi khống chế đối với thân thể, trở thành khôi lỗi, dĩ nhiên là không có tác dụng. Hắc ám chi tử, lăn ra đây cho ta. Người cứ như vậy yêu thích làm con rùa đen rút đầu sao? Chu Dương vừa nói chuyện, động tác một chút không chậm, mỗi một cái xông lên ma hóa người đều là một quyền giải quyết, tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Gần khiến vài chục phút đi qua, trong sân lại không có một cái có thể đứng ma hóa quái vật, chỉ còn lại mấy đại ma sứ cùng số ít người. Nếu mà ngươi không muốn đi ra, kia ta không thể làm gì khác hơn là bức ngươi đi ra. Hai ngốc, tử vong chi dực hai ngốc từ sủng vật không gian bị Chu Dương triệu hoán đi ra. Nó có 100 mét cao, dương cánh, tiếp cận 300 mét, trên thân lân giáp màu đen dày nặng mà dày đặc, đứng tại chỗ, khiến người ngắm mà thành sợ. Hắc Long, Hồng Trường Hoa cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Thân là yêu thích nghiên cứu Tây phương lịch sử người, hắn biết rõ Tây phương rồng ở trong thần thoại truyền thuyết. Hắc Long Vương được xưng hủy diệt chi long, có thể cùng thần nhất chiến, rõ ràng như thế bọn họ cường đại cỡ nào. Long kỵ hợp nhất, Chu Dương nhảy đến hai ngốc trên lưng, câu thông hai ngốc ý thức hải, hai người thiết lập tinh thần liên kết, đạt thành cộng minh. Ngoặc kép, chủ nhân. Trong đầu vang lên hai ngu thanh âm, là một thanh thúy lô ly thanh âm. Đây to con cùng lô ly thanh âm không đáp, thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Ta cảm thấy ngươi đây hình thể cùng một đông bắc lão gia nhóm giọng tương đối dựng. Chủ nhân, hai ngốc trong thanh âm lộ ra ủy khuất. Chu Dương đem ý nghĩ này vung ra ý nghĩ. Hắn câu thông hai xỏa cường đại linh lực biển, long diễm. Sau một khắc, hai ngốc long miệng nhắm ngay ấm ma sứ cây mỗ, hủy diệt long diễm mãnh liệt cuộn trào ra, ấm ma sứ cây mỗ hóa thành một đạo màu xanh đại thủ. Vô số đạo màu đen cây mây rũ xuống, hướng về phía hắc long quất đánh tới, vô vị vùng vẫy. Hai ngốc là tử vong chi dực, diệt thế chi long, hủy diệt chi diễm coi như là hắc ám chi tử đều không thể chịu đựng. Càng không cần phải nói nàng một cái nho nhỏ ma sứ. Ấm ma sứ cây mỗ liền một cái hơi thở cũng không có chống nổi, trong nháy mắt hóa thành bụi. Ngươi dám giết bà nội ta, ta muốn mạng ngươi. Lúc trước bị Chu Dương một quyền đánh bay ra ngoài mộ kiếm tinh mạnh mẽ mà đối với Chu Dương vọt tới, còn không đợi tới gần liền bị hai ngốc một cái đuôi quất bay ra ngoài. Vương Triệu Hào cư nhiên không có ẩn trốn ở chỗ này, sẽ ở chỗ nào? Hai ngốc xoay đi qua, nhìn về phía liều mạng lưỡng bại câu thương lực ma sứ cuồng bá cùng dực ma sứ thiên cương. Mở ra long miệng, màu đen long diễm gào thét mà qua, tại chỗ chỉ còn lại hai nhóm than đen. Chỉ còn lại phong ma khiến cho hắc sát không chút nghĩ ngợi. Thật nhanh trốn hướng về phương xa. Đối đầu Chu Dương loại quái vật này, còn đánh lông, liền một hiệp đều không chống nổi, đơn thuần chịu chết. Long diễm pháo, người còn không chờ bay xa, một đạo màu đen long diễm từ Chu Dương cánh tay bắn ra, tinh chuẩn đem phong ma khiến cho hắc sát tiêu diệt. Chu Dương bước vào long kỵ sĩ hình thái sau đó, có thể vận dụng hai ngốc trong cơ thể tất cả lực lượng. Thậm chí có thể sử dụng long diễm, ngay cả thực lực bản thân đều được cường đại tăng cường gần. Vẫn không có, hắc ám chi tử, ngươi con rùa đen rúc đầu, giấu đi nơi nào? Mặt đất điên cuồng chấn động, từng đạo màu đen xúc tu dưới đất chui lên, cuốn lên Batmobile, đem mang lên bầu cao. Hắc ám chi tử hiện thân, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.